Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, không muốn cùng Tống Xá Đắc đi quá gần. Tiểu tử, xong chưa? Lên tới trên đỉnh ngọn núi sau. Tống Xá Đắc cười to một tiếng, tầng tầng vỗ vỗ Phương Tuấn mi vai, đầy mắt vui vẻ vẻ mặt chân thành, toàn không nửa điểm giả bộ, chỉ khôi phục một chút nhỏ. Phương Tuấn mi cưỡng chế né tránh đối phương bàn tay, ý nghĩ có chút không tự nhiên tiếp nhận rồi đối phương đập vai động tác, nói rằng muốn hoàn toàn khôi phục, không biết muốn đến khi nào. Sư bá đan dược thực sự là lợi hại, một bộ vẫn còn sợ hãi vẻ. Tống Xá Đắc không có không thích, kha kha cười cợt, lĩnh hắn đi gặp Thuần Vu Khiêm, lại là cái kia địa hỏa bên trong cung điện. Thuần Vu Khiêm ánh mắt như mũi tên, bắn thẳng đến Phương Tuấn Mi đáy mắt mà đi, dường như muốn đem trong lòng hắn ẩn sâu hết thảy tâm tình nhìn thấu bình thường. Phương Tuấn Mi lần này không có ánh mắt né tránh, chỉ là biểu hiện có chút không tự nhiên. Cái kia 100 loại cách chết bên trong cũng có Thuần Vu Khiêm một phần. Thuần Vu Khiêm nhìn một hồi lâu, lại ở cùng Phương Tuấn Mi đứng sóng vai Tống Xá Đắc trên người quay một vòng, mới mở miệng nói rằng, miễn miễn cưỡng cưỡng, coi như ngươi qua ải. Nghe nói lời ấy, Phương Tuấn Mi trong lòng trở nên kích động, không nhịn được dùng sức nắm một thoáng nắm đấm. Này đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một cái to lớn khẳng định. Bên cạnh Tống Xá Đắc cũng là hắn cao hứng. Đương nhiên, đối với hắn mà nói, cái này cũng là một tin tức tốt. Thuần Vu Khiêm nói không chắc lại sẽ cho chút gì ban thưởng cho hắn, không nên cao hứng quá sớm. Tuy rằng ngươi miễn cưỡng quá rồi cửa thứ 6, nhưng ta tuyệt sẽ không thừa nhận ngươi đạt đến cố tích kim. Ta có thể khẳng định, hắn nếu là ăn vào toái tâm đan, biểu hiện so với ngươi đến chỉ tốt không kém. Chờ ngươi thông qua ta trung cực đan dược thử thuốc nhiệm vụ, lại đến cao hứng không muộn. Thuần Vu Khiêm quen dùng thủ đoạn lại thi, lại cho Phương Tuấn Mi dựng nên một cái mục tiêu ở mặt trước. Phương Tuấn Mi nghe cười cợt, gật đầu nói, khi nào thử cuối cùng hạt đan dược này? Thuần Vu Khiêm nghe vậy, không có trả lời ngay, suy tư lên, một bộ đau đầu vẻ. Nguyên bản ta dự định ở ngươi lên cấp phù trần sau tới thử cuối cùng này một hạt đan dược, nhưng ngươi hiện tại tâm cảnh thực sự để ta lo lắng sẽ thời khắc sống còn. Dã chàng xe cát, chỉ chốc lát sau, Thuần Vu Khiêm nói rằng. Phương Tuấn Mi không biết làm sao nói tiếp, lại suy tư chốc lát. Thuần Vu Khiêm nhìn về phía Phương Tuấn Mi, thâm ý sâu sắc hỏi, tiểu tử, ngươi là có hay không nghĩ ở lần này trong môn phái thi đấu lúc cho các ngươi bất động phong, tận một phần lực? Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Thuần Vu Khiêm nói, ta hạt này trung cực đan dược, nếu là thí nghiệm thành công, đối với thực lực của ngươi sẽ có to lớn tăng lên tác dụng. Ta liền đem thời gian này giao cho chính ngươi quyết định. Nói xong, lại nói, nếu như ngươi dự định đọ sức một cái, ngay ở thi đấu đến đây tìm ta thử hạt đan dược này, bằng không liền ở cái kia sau. Phương Tuấn Mi trong mắt tinh mang lóe lóe, gật gật đầu. Thuần Vu Khiêm ở lấy tay ở trong túi chứa đồ của mình thu dọn lên, rất nhanh lấy ra một cái túi đựng đồ viên đạn, hướng về Phương Tuấn Mi nói, ngươi cửa ải này thù lao, trong đó có một hạt là ta trước đáp ứng ngươi, trợ ngươi xung kích phù trần cảnh giới khí hải đan, được hay không được xem chính ngươi. Đi thôi, đem ngươi cái kia đáng chết bản tâm cho ta sớm một chút tìm trở về. Đa tạ sư bá. Phương Tuấn Mi tiếp nhận sau thi lễ một cái, hai người ra đại điện, ra Phong Lâm viện. Tống Xá Đắc dưới chân sinh mây, đây là muốn đưa Phương Tuấn Mi trở lại. Mây trắng cách mặt đất 3 thước sau, Tống Xá Đắc xoay đầu lại, nhìn về phía Phương Tuấn Mi, cười hắc hắc nói, sư đệ, còn dám trên ta mây sao? Trong lời nói, mang theo trêu ghẹo tâm ý. Có gì không dám? Phương Tuấn Mi hơi trầm ngâm, liền vượt đi tới, như lúc trước, khẳng định là nghĩ đều không cần nghĩ. Tống Xá Đắc vui vẻ gật đầu, thôi thúc mây trắng, hướng về Bất Động Phong phương hướng mà đi. Hai người lên đường sau, hiếm thấy trầm mặc, đi được nửa đường, Phương Tuấn Mi cuối cùng châm trước từ ngữ nói rằng, sư huynh, trong một tháng này, trong môn phái có không đặc biệt gì động tĩnh. Tống Xá Đắc nơi nào nghe không ra ý của hắn, miệng không trương, âm thanh lại vang lên ở Phương Tuấn Mi trong biển ý thức nói. Sư đệ, tu sĩ chúng ta ở giữa, có một môn gọi linh thức truyền âm thủ đoạn, ngươi có từng học được, triển khai ra sao, không cần lo lắng sẽ bị những người khác nghe được. Ta hiện đang sử dụng chính là... Phương Tuấn Mi ngẩn ra, bỗng nhiên nhớ tới, chính mình ở cái kia tàng kinh các tầng thứ nhất, là học được cái môn này thủ đoạn, chỉ là bởi vì không tìm được người nói, còn chưa từng dùng tới. Hồi ước chốc lát, lại thử nghiệm hai lần, Phương Tuấn Mi mới rốt cục triển khai ra. Đã nghe chưa? Tiếng âm vang lên ở Tống Xá Đắc trong biển ý thức. Có thể, Tống Xá Đắc gật gật đầu. Hai người linh thức truyền âm bắt đầu trò chuyện. Tống Xá Đắc nói, trong môn phái tạm thời còn không có gì động tĩnh. Trừ phi có việc, bằng không một tháng chưa thấy người nào thực sự quá bình thường. Bất quá sớm muộn cũng sẽ bị người phát hiện. Lại đi thủ sơn môn đệ tử nơi đó tra một chút Tiêu Vân Vũ có hay không xuống núi. Liền biết hắn chết ở trong tông môn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Tống Xá Đắc lại nói, hắn người sư phụ kia, ngoại môn đệ nhất đại trưởng lão Ninh Cửu Nghi, không phải cái chịu để yên nhân vật, nhất định sẽ truy tra. Bất quá chúng ta hẳn là không lưu lại bất luận cái gì manh mối. Liền là có người tìm tới các người ác chiến địa phương, cũng không có lý do gì tìm tới trên người ngươi. Nhớ kỹ một điểm, đánh chết không thừa nhận, bằng không ngươi sẽ có phiền toái lớn. Phương Tuấn Mi lần thứ hai gật đầu. Tống Xá Đắc nghĩ tới một chuyện, mắt sáng lên nói, Tiêu Vân Vũ cái kia hai cái kiếm, phải chăng còn ở trong tay ngươi? Ở, sau đó xuống núi môn thời điểm, tìm một chỗ phá hủy, tuyệt đối không muốn dùng, cũng không phải cái gì quá tốt mặt hàng. Tống Xá Đắc nghiêm nghị căn dặn. Phương Tuấn Mi gật đầu hẳn là. Tống Xá Đắc âm thanh hơi hoãn nói, chuyện này, tra được cuối cùng, ta xem quá nửa là sống chết mặc bay, sư đệ cũng không cần quá lo lắng. Phương Tuấn Mi lại một lần gật đầu, ánh mắt hơi có chút hối hận, thổn thức nói, người này tuy rằng nhiều lần tìm ta phiền phức, nhưng còn không đáng chết, lần này, xác thực là ta sai. Tống Xá Đắc nghe vậy, không để ý lắm cười cợt, ánh mắt tìm đến phía càng xa xôi bầu trời phương hướng. Lạnh nhạt nói, nếu bước lên con đường tu hành, nhất định phải có giác ngộ như vậy. Có một ngày, người ta có lẽ cũng sẽ vô thanh vô tức chết đi. Đến khi đó, nếu thật sự còn có ở trên trời có linh, liền tự trách mình học nghệ không tinh đi. Người này đến cùng so với Phương Tuấn Mi lớn tuổi nhiều lắm. Xem cũng càng thêm thấu triệt. Trên thực tế, Phương Tuấn Mi làm cái kia nhân gian cao thủ hàng đầu thời điểm, giết qua người không ít. Làm sao không hiểu đạo lý này? Chỉ là hiện tại tâm cảnh, rõ ràng cùng trước là không giống nhau. Nhận toái tâm đan ảnh hưởng quá to lớn. Phương Tuấn Mi gật gật đầu. Sắc mặt dị thường chính kinh nhìn Tống Xá Đắc nói, sư huynh sau đó, nếu là chọc phiền toái gì, tiểu đệ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, không chối từ. Tống Xá Đắc nghe trong mắt sáng một cái, cười ha ha, nói rằng, vậy ngươi muốn gia tăng tu luyện, bằng không chỉ sợ là không có cơ hội đến giúp ta. Phương Tuấn Mi mỉm cười gật đầu, trong lúc bất chi bất giác, vẻ mặt lại sáng sủa mấy phần. Hai người không nữa xách Tiêu Vân Vũ sự tình. Tống Xá Đắc nói tới cả đời biết tu chân chuyện lý thú đến. Vẻ mặt ung dung, không chỉ trong chốc lát, lần thứ hai trở lại Bất Động Phong. Bất Động Phong trên, cùng với trước không có gì khác nhau. Mây trắng du dương, yên tĩnh an nhàn, xa xa chỉ thấy toàn thân áo trắng Phạm Lan Chu. Ở trong viện uống trà, tiêu sái phiêu giật, Lệnh Hồ Tiến Tửu lại là không thấy. Tống Xá Đắc không có ở thêm. Cáo từ, Phương Tuấn Mi đang bí ẩn hít một hơi sau. Một thân một mình, tiến vào trong viện. Phạm Lan Chu thấy hắn đi vào. Ánh mắt xem ra, vốn là chỉ là tùy ý thoáng nhìn. Nhưng rất nhanh tựa hồ nhận ra được Phương Tuấn Mi khí chất dị thường biến hóa. Ánh mắt rung rung, hỏi, sư đệ, ngươi không sao chứ? Phương Tuấn Mi cười cợt. Nói rằng, vô sự, sư huynh yên tâm, bất quá là bị Thuần Vu sư bá đan dược chỉnh có chút tàn nhẫn. Sự thực cũng xác thực như vậy. Phạm Lan Chu ở lại nhìn chăm chú hắn vài lần sau, mới khẽ gật đầu, nói rằng, nếu ngươi đã qua ải, ta đáp ứng ngươi thanh kiếm kia, cũng nên cho ngươi. Nói xong, hướng trong túi chứa đồ của mình sờ soạng. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên nói, ta cũng không có nói ta đã qua ải. Sư huynh vì sao như thế chắc chắc? Phạm Lan Chu nghe vậy, khẽ mỉm cười, ánh mắt tầm nhìn nói, nếu như ngươi chưa từng có quan, hoặc là như là người chết, nằm ngang bị Tống Xá Đắc trả lại, hoặc là chính mình mặt mày xám xịt đi về tới, mà tuyệt không phải như bây giờ. Nhảy nhót tưng bừng do Tống Xá Đắc trả lại. Nói xong, dừng một chút, lại nói, Dược Vương Phong những tên kia, mỗi người đều là không lợi không dậy sớm nổi tính tình. Ngươi đáng giá bọn họ kết giao, bọn họ mới sẽ cùng ngươi kết giao. Nếu là không có tác dụng, bọn họ sẽ một cước đem ngươi đá văng ra. Sư đệ, không muốn cùng Tống Xá Đắc đi quá gần. Phương Tuấn Mi ngạc nhiên, nhìn về phía Phạm Lan Chu ánh mắt quái lạ lên. Đây là hắn lần thứ nhất, đối với Bất Động Phong, sản sinh một chút dị dạng tâm tình. Phạm Lan Chu cũng là lập tức nhận ra được hắn dị thường ánh mắt. Ngẩn ra sau, biết hắn e sợ cùng Tống Xá Đắc có không cạn giao tình. Mà chính mình tắc có vẻ hơi hẹp hòi. Sái Nhiên cười một tiếng nói, quên đi. Tùy tiện ngươi đi, chung quy phải để chính ngươi đi tới, mới biết này tu chân giới nhân tâm. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, trong lòng không tỏ rõ ý kiến. Phạm Lan Chu đã lấy ra một thanh kiếm đến, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.